Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, 497 thần linh làm tức giận ngươi. Giờ khắc này, Thái Thịnh hít vào thì ít thở ra thì nhiều, bi phẫn đến cực điểm, đối diện hai cái kia địa cầu nhân loại, thực sự là quá vững vàng rồi. Rõ ràng bọn họ liên thủ chỉ cần mười mấy chiêu liền có thể đem mình đánh chết. Lại một điểm đều bất tham công liều lĩnh. Nửa điểm trở mình cơ hội cũng không cho. Tại sao có thể có tên như vậy a? Trước còn ngả ngớn vô cùng. Thời khắc mấu chốt chợt thay đổi tác phong. Trở nên thận trọng lên. Quả thực không cho đường sống. Mặc dù biết mình đã bị ép vào tuyệt cảnh. Nhưng làm trò giỏi hơn thầy đời thứ hai sát lục chi thần. Thái Thịnh tuy rằng bình thường cẩn thận, am hiểu sâu cẩu nói tinh túy, nhưng càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền càng là bình tĩnh. Lý trí, phủ đầy bụi trí tuệ cũng bắt đầu một lần nữa bắt đầu dùng. Tâm tư ở cấp tốc xông tới, lập lòe ánh lửa trí tuệ, nỗ lực từ không thể bên trong tìm kiếm ra khả năng. Từ lần này nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong tiếp tục sống sót. Trước tiên dừng lại đi. Thái Thịnh nỗ lực bình phục tự thân khí tức, để cho mình trên mặt không gặp nửa điểm sóng lớn. Một bộ thần tình lạnh nhạt tư thái. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi. Nhưng, giống ta như vậy thần linh, là vô pháp dễ dàng giết chết. Chỉ cần có một cái tín đồ còn tín ngưỡng ta, ta liền có thể chuyển kiếp trở về. Tái tạo thần khu, ngưng tụ thần cách, lại sống một đời. Nếu như các ngươi từ đây ngừng tay lời nói. Trước phát sinh tất cả, ta cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Giữa hai bên, coi như không làm được minh hữu, cũng có thể làm người xa lạ. Tường an vô sự, vừa dứt lời, Thái Thịnh chỉ là liếc nhìn một mắt Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi biểu hiện. Liền lập tức ý thức được, chính mình phạm sai lầm rồi. Trước mắt hai cái này người địa cầu nắm giữ tình báo. So với mình theo dự liệu nhiều hơn nhiều. Bọn họ biết, kế thừa sát lục chi thần thần cách chính mình. Nơi mấu chốt nhất, chính là kế thừa đời trước cũ thần cừu hận cùng chấp niệm. Nhất định phải giết Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Nếu không thì, căn bản là không có cách hoàn thành mang tính then chốt dung hợp. Khoảng cách kế thừa đời trước sát lục chi thần thần cách. Đã lúc quá mấy ngàn năm, hết thảy thần cách mảnh vỡ. Thái Thịnh cũng đã đem nó gom, đồng thời một lần nữa đúc nóng, an an ổn ổn phát dục mấy ngàn năm, tích góp tín ngưỡng cùng thần lực, không ngừng hoàn thiện, tối ưu hóa thần cách kết cấu. Đến hiện tại, Thái Thịnh thậm chí trở nên so với đời trước thần chỉ càng cường. Có thể vấn đề cũng xuất hiện rồi. Hắn thần cách đã tối ưu hóa đến một cái gần tới hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa hoàn mỹ. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hoàn thành đời trước sát lục chi thần chấp niệm. Hóa giải mất đối phương oán hận, mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Từ một cái yếu ớt thần lực nhỏ yếu thần linh, trực tiếp nhảy qua hạ vị thần, thành tựu trung vị thần cường đại thần cách. Ở tình huống như vậy, Thái Thịnh cùng Mã Nhiên. Tô Sắc Phi hai người có thể nói là kẻ địch trời sinh. Giữa hai bên tồn tại không chết không thôi mâu thuẫn. Tuyệt đối không thể hóa giải. Vốn là, Thái Thịnh cảm thấy, hai người này tuy rằng nắm giữ một ít trọng yếu tình báo. Nhưng hẳn là cũng không biết một tầng này quan ải. Chỉ cần mình biểu hiện ra thích hợp thái độ, liền có thể không đánh mà khuất phục được địch. Bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Tiên tri kia dự ngôn tương lai bản lĩnh, quả thực không giảng đạo lý. Quanh thân bí ẩn tầng tầng, có thể để cho trong vũ trụ tuyệt đại đa số báo trước thủ đoạn mất đi hiệu lực thần cách. Cũng đều bị đối phương triệt để nhìn thấu. Đi sai bước nhầm một bước, Thái Thịnh tâm đều lạnh nửa đoạn. Cảm nhận được Mã Nhiên kia bình tĩnh như nước ánh mắt. Lại bị Tô Sắc Vi kia kéo đến để người không nhịn được muốn đánh nàng chê cười mỉm cười đâm nhói. Thái Thịnh quyết định thay đổi sách lược. Hắn tàn bạo mà nhìn về phía Tô Sắc Phi. Màu đỏ tươi tròng mắt bên trong chảy ra như thực chất hung quang. Trong tay thần khí đường đao cũng hơi rung động lên. tựa hồ khát vọng giết chóc cùng máu tươi. Phàm nhân, ngươi làm tức giận thần linh. Tô Sắc Vi đuôi lông mày hơi nhíu, khóe miệng lệch đi, đang định nói cái gì. Trước mắt lại hiện ra một đạo số liệu bảng, nền xanh chữ đỏ, hiện ra đơn giản 4 câu lời. Tiên tri hệ thống ấm áp nhắc nhở thần linh làm tức giận ngươi. Lâm thời nhiệm vụ đã sinh thành. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết đầu này thần. Quest thưởng, kho mì thịt bò Mã Nhiên đặc cung bản X2. Hơi suy nghĩ, màn ánh sáng làm nhạt. Tô Sắc Vi thần thái từ từ hướng tới bình tĩnh. Chỉ là kia màu hổ phách trong hai con ngươi. Mơ hồ có xí hào quang màu đỏ theo khóe mắt chảy ra. Ở nàng thái dương bên hình thành hai cái sáng đỏ tua rua quang mang. Ngày hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Ông trời đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Lời này, Sắc Vi đại nhân nói. Nói tất, Tô Sắc Vi cầm trong tay thủy chất lôi thương. Thân hình bùng lên, trong nháy mắt, liền giáng lâm ở trước mặt Thái Thịnh. Ba cái hô hấp sau, ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi liên thủ lại. Thái Thịnh bị triệt để tiêu diệt. Chỉ có điều, đối phương ở trước khi chết, biểu hiện so với đời trước sát lục chi thần muốn bình tĩnh rất nhiều. Cũng không có cuồng loạn điên cuồng. Cũng không có lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận tàn nhẫn. Có chỉ là bình tĩnh cùng thỏa mãn. Ta đã sống quá mấy chục thế kỷ. Coi như là vào hôm nay chết đi. Đời này cũng đáng giá rồi. Câu nói này, cùng với nói là di ngôn. Không bằng nói là ở tự mình an ủi. Làm sao nghe đều khiến người ta cảm thấy như là ở tự mình lừa dối. Mã Nhiên ở phạm vi nhỏ chế tạo hữu văn ảo giác. Cùng lúc đó, vận dụng huyền tiên huân chương dung phệ rơi mất Thái Thịnh thần khu. Để tự thân sinh mệnh gốc gác cùng tế bào sức sống trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây là Thái Thịnh tụ tập một viên văn minh tinh cầu sức mạnh. Tiêu hao thời gian mấy ngàn năm mới cấu trúc đi ra thần khu. Tuy rằng không có đạt đến trung vị thần cấp độ, nhưng cũng có hạ vị thần trình độ. Dù cho Mã Nhiên chỉ là lợi dụng nó phần tinh hoa nhất, cũng là được ích lợi không nhỏ. Sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng này tam đại thuộc tính, đều trực tiếp tăng lên 50% trái phải. Ngoài ra, Mã Nhiên còn đem Thái Thịnh thần khí đường đao cũng triệt để luyện hóa. Đem bộ phận tinh túy vùi đầu vào tự thân linh binh bên trong. Gần đây mơ hồ hiện ra màu đỏ tím chạch lưỡi thẳng nạm long đường đao. Ở triệt để hấp thu Thái Thịnh giết chóc thần khí sau, màu sắc lần thứ hai phát sinh biến ảo. Chỉnh chuôi đường đao trên, sắc thái chia lìa, tự thân đao đến đao lưng vị trí, toàn bộ hiện ra mông lung vừa thần bí màu tím mây văn. Mà lưỡi dao bộ phận lại là tinh khiết đỏ như màu máu. Mã Nhiên có thể rõ ràng nhận biết được chính mình cái này linh binh đường đao, nó khắp mọi mặt thuộc tính đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Cường độ, tính dai, sắc bén trình độ, đối linh hồn sát thương năng lực, mọi phương diện đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Cho tới thần cách, đồng dạng sai lầm, Mã Nhiên không thể phạm lần thứ hai. Hắn liên thủ với Tô Sắc Vi bên dưới, hình thành thiên la địa võng, ở thời khắc sống còn, đem nỗ lực chạy trốn thần cách chặn lại đi. Chỉ có điều, thần cách là một loại gần như hư huyễn cùng chân thực ở giữa tồn tại đồ vật. Nội bộ mang theo đại lượng giết chóc chấp niệm cùng vì sinh mệnh thể sở khúc giải pháp tác. Vốn là, Mã Nhiên dự định sử dụng huyền tiên huân chương đem nó dung phệ. Có thể nên huân chương lại phán định sát lục thần cách cũng không đáng dung phệ. Mạnh mẽ thôn phệ, cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, làm như vậy, không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ ô nhiễm tự thân con đường. Đối sự phát triển của tương lai tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Không như lãng phí một ít năng lượng, đem nó ngay tại chỗ phá hủy. Huyền tiên huân chương thôn phệ tinh chế năng lực. Vẫn có khiếm khuyết, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.